Hoàng hậu quá chính trực. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày đến, Triệu Du rất muốn rõ ràng, cùng Ôn gia thoát ly quan hệ tuy được, nhưng nàng cùng Ôn Cần thân phận đổi một chuyện vẫn là bí mật, miễn là nàng một ngày tại Ôn gia, Ôn Dật phải hộ nàng một ngày như vậy tùy tiện làm đến, khả năng cái được không đủ bù đắp cái mất ta bản không thèm để ý những này, chỉ là đột nhiên thu được cái này liền cho rằng là ngươi làm, quên đi. Chuyện sau này hãy nói. Hoàng hậu tâm tình bằng phẳng rất nhiều, những việc này đều không quan trọng. Lại như 15 đêm đó Triệu Du dẫn nàng đi con đường kia, uyển chuyển khúc chiết, cuối cùng dẫn tới vẫn là Trung Cung. Nàng hai người hiện tại đối mặt nguy hiểm cũng chỉ có thân phận của nàng, còn lại cũng không coi là chuyện lớn. Không rất nhưng yêu, Triệu Du những ngày qua tới nay cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng là biết được nguyên tắc nội dung vở kịch. Đối với Ôn Cần tính tình cũng coi như mò thấy, nàng là không đạt mục đích không sẽ bỏ qua. Nàng lòng đố kỵ quá nặng, Ôn gia thế cuộc ngày càng gian nan, sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Nàng hơn phân nửa là muốn ồn ào được thiên hạ đều biết, nhân lúc này đoạt lại chính mình hậu vị. Triệu Du trách mâu nhìn hoàng hậu, khóe môi uốn cong liền cười nói. Ta cùng Tô Văn Hiếu thương nghị một, hai, hắn hôm nay chủ động xuất kích. Ôn Dật bị đánh cho không ứng phó kịp, hai người quá nửa là muốn đấu một phen, ta muốn mặc kệ, tùy theo hai người đi đấu. Cái này gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư người đến lợi. Triệu Du tính tình thay đổi, trở nên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hoàng hậu cũng cảm giác được, kỳ thực nàng cũng không muốn đối mặt Tô Văn Hiếu, những kia chuyện xưa vốn nên theo gió đi rồi, nhắc lại cùng chỉ có thể chiêu đến tất cả mọi người đều không vui. Vậy thì nghe lời ngươi. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, không có tiếp tục nói hết. Nàng nở nụ cười liền như thanh phong minh nguyệt, nhàn nhạt phong tình chọc người lòng say. Triệu Du đột nhiên phát lên một luồng tự tin cảm, nàng tựa sát hoàng hậu, sượt sượt gò má của nàng, âm thanh không giống lúc nãy lạnh như vậy cứng, biến mềm nhũn mấy phần. Hoàng hậu, kỳ thực ngươi có thể tin tưởng ta nếu lựa chọn ngươi, sẽ tiếp thu ngươi tất cả, không hiểu ý sinh ghét bỏ. Những chuyện kia là Ôn Dật không đúng, cũng là Tô Văn Hiếu qua loa không chịu trách nhiệm, chúng ta không phải hài tử, không có cần thiết hướng về bọn họ trước mặt tập hợp. Chúng ta quá cuộc sống của chính mình, đế hậu cầm sắt cùng gieo vang, đối với Tống Triều cũng được, đối đãi ổn định sau, chúng ta liền cho làm con nuôi tôn thất dòng dõi. Người thích gì dạng, chúng ta liền cho làm con nuôi ra sao? Tự mình sinh không cách nào soi mói, cho làm con nuôi, nhận nuôi tổng có thể. Hoàng hậu bị nàng cái này hoang đường ý nghĩ chọc nở nụ cười, nàng xem hướng về cảnh sắc bên ngoài, khóe môi mím mím, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, các nàng chính là. Triệu Du muốn tìm Tô Văn Hiếu hỏi một câu chuyện này, dù sao hoàng hậu như thật sự có khó, Tô gia chính là tốt nhất hậu thuẫn. Tại triều công đường thanh âm của nàng đầy đủ vang rồi, nhưng cũng cần Tô Văn Hiếu như vậy trọng thân đến phụ hỏa, coi như là Ôn Cần chọc được thiên hạ đều biết. Nàng cũng có biện pháp ứng đối. Tô Văn Hiếu lão hồ ly này không thể tổng trốn ở người sau, cũng phải đi ra gặp người. Nàng cố ý đem việc này vạch trần, cũng là muốn Ôn Dật đối với hoàng hậu không được, không bằng trực tiếp bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Văn Hiếu thẹn trong lòng đau đớn, chính là người có chút cổ hủ, nhưng đối với hoàng hậu, tuyệt đối sẽ không so với Ôn Dật kém. Mùi nhử đã vứt ra ngoài, liền xem Tô Văn Hiếu có thể hay không lại đây. Nàng đem hoàng hậu ở lại sùng chính điện, chính mình đi triệu kiến Tô Văn Hiếu, đi rồi hai bước lại cười híp mắt nói. A Thuật, ngươi nhưng muốn đi nghe một chút. Triệu Du quen thuộc nhất sử dụng chính là nghe trộm, bách thí bách linh, vì vậy nàng làm không biết mệt sử dụng. Hoàng hậu không muốn đi nghe, có thể thấy được Triệu Du một bộ vô cùng thần bí dáng dấp, tâm trạng hiếu kỳ liền gật gật đầu. Triệu Du thì lại đắc ý mà nắm tay nàng đi sùng chính điện. Sùng chính điện rộng rãi, một chút cũng xem bất tận, lại bởi vì rộng lớn trang trí diện tích trọng đại, càng đi vào trong, tia sáng liền càng tối sầm. Triệu Du khiến người ta ở trong bóng tối thiết một tòa ngày mùa thu lá phong bình phong, từ xa nhìn lại, cảnh sắc cũng trông rất đẹp mắt. Nàng trắng trợn mà đem hoàng hậu giấu ở sau tấm bình phong, đem bốn phía ánh nến lại thổi tắt đi, như vậy tia sáng không rõ. Khoảng cách lại gần cũng không thấy rõ. Sau nửa canh giờ, Tô Văn Hiếu mới phụng chiếu mà tới. hắn dài đến vốn là nho nhã tuấn tú, mấy ngày chưa từng nhìn kỹ, hắn làm cho người ta cảm giác vô cùng tiều tụy. Triệu Du coi như làm không biết đêm đó sự, chỉ hỏi Thanh hôm nay triều đình trên sự. Tô Văn Hiếu mới có thể khá cao, hoàng hậu kiếp trước liền đã hiểu, nhưng mà hắn vô cùng ẩn nhẫn, mọi chuyện đi theo Ôn Dật, dần dần mà liền đem chính mình che giấu tại Ôn Dật bóng dáng dưới, người bên ngoài sẽ đã quên hắn. Kiếp này, hoàng hậu phát hiện sau liền thiết kế để hắn thế tiểu hoàng đế làm việc, cũng chưa từng nghĩ qua hắn chính là mình cha đẻ. Tô Văn Hiếu lý do rất đơn giản, binh bộ lòng tham không đáy, thần chỉ là muốn nhân cơ hội chỉnh đốn thôi. Triệu Du không dễ gạt gẫm, nàng thượng triều đều hơn 2 năm, mưa dầm thấm đất rơi cũng biết hắn không phải xuất phát từ chân tâm, là muốn cho Ôn Dật khiến ngáng chân. Rút đi binh bộ thượng thư viên quân cờ này, Ôn Dật sẽ mất đi một tay. Nàng biết được nội tình nhưng không đi ngăn cản, gật đầu nói. Cũng có thể, trẫm sẽ làm người nhìn chằm chằm, làm phiền Tô Khanh. Tô Văn Hiếu đối với hoàng đế khách khí có chút không thích ứng, nói một câu thần bản phận. Triệu Du chờ giây lát đều không có đợi được hắn mở miệng đề cập hoàng hậu sự, người của Tô gia thực sự là đầu gỗ tính tình. Trong điện không người thứ tư tại, nàng đứng lên đem cái kia phong hưu thư đưa cho hắn. Tô Khanh cũng biết đây là cớ gì. Tô Văn Hiếu biết rõ Ôn Dật bút tích, vừa nhìn liền hiểu rõ, vầng trán bỗng nhiên biến thành sắc bén, nói. Hoàng hậu nhưng là làm đối với Ôn gia bất lợi sự để Ôn đại nhân biết được. Chưa từng, trẫm cho rằng là Tô Khanh làm, Triệu Du thử dò xét nói. Tô Văn Hiếu lắc đầu, lúc này không phải thời cơ tốt nhất, thần thành thật sẽ không đi làm. Hoàng hậu cùng Ôn gia là một thể, nàng như có khó, Ôn gia cũng là trốn không thoát. Có này phong hưu thư sau, lại đem hoàng hậu tên từ Ôn gia tộc phổ trên hoa trừ, đến lúc đó thế gả một chuyện vạch trần sau, hết thảy chịu tội nhưng là do hoàng hậu một người tới gánh chịu. Thần tuy ngu dốt, cũng không phải làm cỡ này vụng về việc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Du có chút ghét bỏ hắn, nhưng mà này thoại không thể nói ra được, dựa vào hắn địa phương còn có tật nhiều. Liền hoàng hậu thân phận một chuyện vẫn cần hắn ở phía sau chống đỡ. Nàng cười nói, cái kia Tô đại nhân cảm thấy Ôn Dật vì sao đột nhiên viết hưu thư, vội vã cùng hoàng hậu rũ sạch quan hệ. Tô Văn Hiếu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói. Hắn muốn đổi Ôn Cẩn vào cung, một khi hoàng hậu thân phận bị nghi ngờ, A Thuật thân phận sẽ bại lộ, đến lúc đó bệ hạ nên nghênh đón Ôn Cẩn vào cung, ai về chỗ nấy. Cái kia Tô đại nhân ngươi sẽ làm thế nào? Triệu Du cười nhạt, lúc nãy nhìn thấy hưu thư thời khắc đó, nàng liền rõ ràng Ôn Dật ý nghĩ. Hắn biết được hoàng hậu không phải người Ôn gia, không thể cửu tin. Mà Triệu Mân con đường này đi không thông, chỉ có để Ôn Cẩn vào cung, như sinh ra thái tử, hắn liền có thể giết đế lập thái tử, hắn lại làm một lần thủ phụ, Tống Triều liền có thể họ Ôn. Trong điện không người lại trả lời. Tô Văn Hiếu tiếng thở dài nghe được rất rõ ràng, hắn trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Thần sẽ ngăn cản chuyện này phát sinh, ngài mà để hoàng hậu giải sầu. Thần sẽ đưa nàng tên họ ghi vào Tô gia gia phả, mẹ của nàng cũng sẽ đón về Tô gia. Đầu gỗ tính tình chính là đầu gỗ tính tình, Triệu Du nhắc nhở hắn nói. Tô phu nhân Vương Thị không biết nội tình, đem A Tuật coi như chính mình hôn cốt nhục bình thường thương yêu, nếu là biết được những việc này. Nàng sẽ ôn hòa nhã nhặn tiếp thu. Liên kết vợ cả tử đều muốn phủ, Tô Văn Hiếu tính tình cũng là không có cứu. Một câu nói để Tô Văn Hiếu ngừng đi, hắn cay đắng nở nụ cười. Đối đãi thần trở lại cùng phu nhân thương nghị, sẽ không lại để hoàng hậu thương tâm. Như vậy ngược lại có làm cha cảm giác, Triệu Du chưa từng cảm thụ phụ yêu, đối với Tô Văn Hiếu chủ động lấy lòng, nàng trước tiên không chấp nhận, lên đường. Không cần. Những này đều không cần làm, A Thuật không sẽ để ý, hà tất bần rồi thanh danh của ngươi. Có một số việc có thể giải quyết, trẫm có thể làm cho Ôn Nhị nói không ra lời, cũng có thể để Ôn Cẩn yên tĩnh lại. Hoàng đế sắp xếp để Tô Văn Hiếu trở thành người ngoài, hắn vẻ mặt trắng xám, nhất thời liền thương già hơn rất nhiều, hắn đoan chính thi lễ một cái. Hoàng hậu liền lao bệ hạ chăm sóc, bất kể như thế nào, Tô gia đều là của nàng hậu thuẫn. Triệu Du không nói gì, Tô Văn Hiếu liền lui ra sùng chính điện. Nàng nghiêng người dựa vào tại ngự tọa trên, nghĩ lúc nãy Tô Văn Hiếu. phong kiến gia tộc dưới nữ tử đều là bất cứ lúc nào nhưng hy sinh kết quả. Tô lão phu nhân làm việc hoang đường mới làm cho như vậy bi kịch phát sinh. Nàng thân là nữ tử mà không vì nữ tử suy nghĩ, kỳ thực rất đáng thương. Nàng cho là mình làm chính là tốt nhất, đã quên Tô Văn Hiếu ý nghĩ. Nhiều năm qua đi, thống khổ người ở trong lại bỏ thêm Tô Văn Hiếu, tương lai còn có thể có Vương Thị, thậm chí Tô Thiều. Hoàng hậu từ sau tấm bình phong đi ra, trong mắt kiên nghị chuyển thành tầm thường nhu hòa, liếc mắt nhìn khí trời bên ngoài, cuối thu khí sảng, nói. Chúng ta bữa tối ăn dê nướng bài, trung cung nhà bếp nhỏ tân đến vài con cừu, vừa vặn làm cho bệ hạ thưởng thức. Triệu Du từ khi uống liễu khâm thuốc sau liền vẫn lấy xưa nay làm chủ, thức ăn mặn thấy rõ rất ít, đột nhiên nghe được dê nướng bài, trong đôi mắt liền sáng lấp lánh, cũng không suy nghĩ thêm nữa Tô gia sự, vội vàng gật đầu nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa thu bên trong rất nhiều người yêu thích đi săn bắn, hoàng hậu trước đây tại trong đạo quan thời điểm liền yêu thích mang theo cốc lương đi trong núi nắm bắt thỏ rừng tư. Số may thời điểm liền sẽ gặp phải lộc, còn có sơn dương. Đại đa số thời điểm chỉ có thỏ cùng gà rừng, nàng sẽ không bắn tên, từ thợ săn nơi đó học đi săn phương thức, thiết cái nhỏ cái chòng liền ở một bên chờ. Chờ đợi dòng dã hơn nửa ngày, có lúc cũng sẽ tay không mà về. Ở trong cung, nhà bếp đem cừu bài nướng kỹ sau bưng lên, còn có bán con thỏ hoang tử. Triệu Du còn nhớ ăn rồi hoàng hậu con thỏ kia việc, nàng hàm hàm cười một tiếng nói. Ta cho ngươi phân thịt, thoại mới nói xong, ngoài điện thỏ liền nhào tới, vịn Triệu Du ống quần, hướng về bàn ăn trên nhìn xung quanh. Triệu Du không kiên nhẫn đá đá nó, thực sự là chọc người phiền thỏ, một mực vào lúc này chạy vào. Tiểu hoàng đế nhẹ nhàng đá một hồi, sức mạnh không nặng, phản như là đùa. Thỏ bò đến càng vui vẻ, Triệu Du hết cách rồi, ánh mắt ra hiệu cung nhân đưa nó ôm ra ngoài. Hoàng hậu liền làm không nhìn thấy lúc nãy này mặc, tiếp nhận hoàng đế chủy thủ trong tay, từng đao mà đem cừu đứng hàng thịt phân đi. Triệu Du ở bên ba ba mà nhìn, nàng đã ngửi thấy được tương liêu hương vị. Nơi này dê nướng bài cùng nàng nhìn thấy không giống, khảo pháp không giống nhau, tương liêu cũng là không giống. Nơi này công tự càng phức tạp, mùi thơm lượn lờ, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Hoàng hậu cắt một khối nhỏ hạ xuống, đút cho Triệu Du, thấy nàng thỏa mãn nheo lại mắt nhỏ cười nói. Chờ rảnh rỗi chúng ta đi trong núi trụ mấy ngày, khỏe không? Triệu Du trong miệng bọc lại thịt cừu, cắn liền nói không ra lời, chỉ trừng mắt một đôi chạm lượng con mắt, quay hàm phình, không có làm rõ câu nói này là có ý gì. Nào có đế hậu chạy đi trong ngọn núi trụ, nàng không muốn đi, đi trong ngọn núi tốt vô vị, nàng cắn thịt cừu liền lắc đầu. Hoàng hậu tại nàng lắc đầu thời điểm lại đốt một khối, cười giỡn nói. Ăn một khối thịt cừu liền đi trụ một ngày, ngươi đã ăn rồi hai khối, liền muốn trụ hai ngày. Triệu Du sừng sốt một chút, đây là cái gì giả thiết? Ăn thịt cừu cùng đi trong ngọn núi trụ có quan hệ gì sao? Nàng nuốt xuống thịt cừu lên đường, là ngươi nói ăn thịt cừu, hiện tại lại tới lừa ta, người tốt người xấu ngươi đều làm, thật đáng ghét. Hoàng hậu cười nhạt nói, vậy ngươi đem thịt cừu đưa ta, đây là ta cắt. Triệu Du mím mím môi, đây là khôi phục tinh thần liền bắt nạt nàng. Tác giả có lời muốn nói, Triệu Du hàng ngày nhất tố, tức phụ không thể sùng. Ngày mai đi bệnh viện làm cái nhỏ kiểm tra, nhật vạn tạm dừng, còn có thể có một càng, thứ lỗi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, diệp vô chi một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu p, từ ngự thiếu ra một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, đào hoa mãn thiên phi, người kia túy hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.